Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 321. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ ơi, cái gọi là không có so sánh sẽ không có đau thương. Người chú này nhìn con rất bằng ánh mắt rất lương thiện, nhưng người chú đó lại không. Lời nói trẻ con, nhưng thời Ngọc Minh có lẽ đã hiểu ý con gái mình. Nhưng cô cho rằng điều này là bình thường. Cô và Phong Đình Quân đã có quan hệ nhiều năm như vậy, dù cuối cùng họ cũng chia lìa và trôi đi, nhưng họ vẫn có chút tình bạn thuở nhỏ. Nhưng bác sĩ Trần mới gặp cô 2 lần. Nếu bạn muốn nói rằng bạn thích bao nhiêu thì vẫn chưa đủ. Hơn nữa, cô ấy thực sự muốn trở nên chính xác và ít quan trọng. Tốt hơn là làm nhiều hơn làm ít hơn. Tốt hơn là nên nói chuyện với bác sĩ Trần ngay hôm nay để tránh những rắc rối trong tương lai. Cô ấy để ý đến chiếc Augusta đen trước mặt và hỏi, tôi nhớ trước đây cô không lái nó. Có vẻ như hôm nay cô rất thành thạo kỹ thuật của mình. Phong Đình Quân gật gật đầu, sờ sờ tay cầm, ngươi có thể không tin. Ta đối với chiếc xe này có cảm giác quen thuộc. Có lẽ nào, cặp song sinh thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác này với nhau. Thời Ngọc Minh đột nhiên có chút sợ hãi. Như vậy trong 3 tháng ở cùng phu quân, Phong Đình Quân cũng có thể cảm nhận được nhiều chuyện xảy ra ở giữa sao. Nếu đúng như vậy thì thực sự không thể chấp nhận được. Những tháng ngày qua giữa cô và chồng bản thân đã là bí mật giữa hai người. Chính vì cô muốn bảo vệ kỷ niệm cả đời. Khi người thứ ba biết chuyện, cô luôn cảm thấy có chút khó xử. Hơn nữa, người đó là Phong Đình Quân. Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Reng reng reng, điện thoại reo. Mẹ, ai vậy? Là bác Trần. Thời Ngọc Minh cầm nó lên. Bác sĩ Trần, cô Thời, tôi xin lỗi vì tôi bỏ về trước. Tôi không thể đưa cô và con cô trở về. Không sao đâu, quan trọng là việc của anh. Để bù đắp cho sự thô lỗ của tôi ngày hôm nay, tôi đã tổng hợp một số điểm chính của việc chăm sóc cho việc ghép gan. Và tôi hy vọng tôi có thể giúp cô sau này. Anh ấy vẫn lịch sự, nhẹ nhàng và phù hợp. Cách chương.